Chương 1360, như thế nào chăn nuôi yêu tinh băng? Tinh mệnh của Hạc Hy. Tuyệt tình nẹ tờ ở cắt trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, nếu ngươi nói ngươi thống ngự quân đoàn tên là Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn, như thế, ngươi xuất hiện tại cái vũ trụ này, có hay không liền có nghĩa là chiến tranh kỳ giả hệ đèn nhẹ khẽ lắc đầu, tiến hóa giả a, hình thái thân thể của ngươi quả thực đã vượt xa khỏi phạm chủ thế giới vật chất bất quá ở bên trong tuyệt tình nẹ tờ ở. Tồn tại giống ngươi như vậy cũng không ít thấy giọng nói của ác ma bỗng nhiên trở nên có chút tự hào, quân đoàn Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn. Chúng ta, tại the đặc ti tan sạt hẹ giặt vĩ đại thống xoáy phá hủy đếm không hết thế giới tại chỗ quân đoàn đi qua, lưu lại chỉ có hỏa diễm cùng cho bụi về phần ngươi vị trí vũ trụ nho nhỏ này trước mắt còn không đáng cho chúng ta điều động đại quân. Nói tới chỗ này, kỳ giả hệ đèn giọng điệu lại trở nên dịu đi một chút, bất quá tiến hóa giả. Ta theo trong ánh mắt của ngươi cũng nhìn thấy đối với kiến thức khát cầu cho nên chỉ cần ngươi có thể gia nhập chúng ta quân đoàn Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn, ta ngay lập tức liền có thể bàn cho ngươi cùng với ngươi thuộc hạ chủng tộc sức mạnh không cách nào tưởng tượng hơn nữa truyền thụ ngươi vượt sâu cơ trí kẻ lừa gạt kỳ giả hệ đèn mặc dù ở bên trong quân đoàn Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn địa vị cực cao, nhưng lại cũng không là quan chỉ huy tiền tuyến. Chức vụ của hắn chủ yếu chính là phụ trách tìm kiếm trong mỗi cái vũ trụ có tiềm lực hắc ám chủng tộc, sau đó đưa bọn họ hoàn toàn hủ hóa, cuối cùng hấp thu vào trong quân đoàn Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn tới. Cắt châm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng nói, hỏa diễm cùng cho bụi sao quả nhiên đối với thần linh trong hư không mà nói, sinh vật giới vật chất tất cả đều là địch nhân nhất định phải tiêu diệt. Cái này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của ta. Hắn khẽ thở dài một cái. Ta không biết vũ trụ còn lại tình huống như thế nào, nhưng là chúng ta cái vũ trụ này thần, cũng nắm giữ thực lực phi thường mạnh mẽ hơn nữa ở trước ngươi thậm chí còn có vị diện khác tồn tại. Hàng lâm đến trên một cái hành tinh tên là địa cầu ổ trong mắt kỳ giả hệ đèn bỗng nhiên sáng lên yêu dị lục mang, tựa hồ đối với vị diện khác tồn tại cảm thấy hứng thú vô cùng. Mấy giây sau, đoan nở kêu màu xanh biếc liệt diễm bỗng nhiên bành trướng gấp trăm ngàn lần sau đó theo trong ngọn lửa bên trong đi ra ba cái đầu có hai sừng, sau lưng mọc ra hai tấm cánh khổng lồ thâm nguyên ác ma quan sát hai tên quái vật này một hồi, cắt thần sắc bất động, bình tĩnh nói, đây chính là ác ma dị thế giới sao nhìn qua ngược cùng thủ hạ ác ma của một gã nạ có chút giống. Ha ha ha trong ngọn lửa kỳ giả hệ đèn cười lớn tiếng cười. Bọn họ là dưới tay ta cường đại nhất nẹt dễ dìm lại xưng ma vương hoảng sợ thế giới ngươi đang ở cái gọi là ác ma, ở trong mắt bọn hắn liền liền giống như sâu trùng lúc này, kỳ giả hệ đèn bỗng nhiên theo trong ngọn lửa đưa ra một cái bàn tay khổng lồ, tại lòng bàn tay của hắn vui. Đặt ở một cái bảo thạch kỳ dị cùng một cái bình đỏ tươi như máu, cái này máu tươi trong bình chính là bắt nguồn ở một cái khác tên là mạ nọ ruột thâm nguyên ác ma ngươi chỉ cần cho bộ hạ của ngươi dùng loại huyết dịch này. Bọn họ liền có thể thu được sức mạnh vô cùng cường đại mà trong cái bảo thạch này ẩn chứa liên quan với tuyệt tình nẹ tờ ở bộ phận kiến thức, ngươi cũng có thể dùng nó tới liên lạc ta. Để cho ma vương hoảng sợ thống soái bộ hạ của ngươi, đem địa cầu đó lên tất cả sinh vật đều hóa thành cho bụi sau đó ngươi mới có tư cách hướng ta đòi lấy càng thâm thúy cơ trí nói xong sau, đoan ở kia ngọn lửa màu xanh biếc từ từ biến mất, chỉ để lại ba cái ma vương hoảng sợ to lớn, cùng với lễ vật của kỳ giả hệ đèn. Lúc này ở trên địa cầu, Vân cũng đã đem ác ma vấn đề ném qua một bên. Hắn thấy, mà cờ kê là thao thiết hay là người xâm lăng dị thế giới, đều chỉ thích hợp coi như lệ nạ hoặc có lẽ là đám người hùng binh liên đá mài đao lúc này, không trung sợ nổ bỗng nhiên lại hét to lên, nơi này rốt cuộc là địa phương nào để cản người đang ở đâu a ây nha đầu này thực sự là nhìn thấy đám người lệ nạ cũng giống như đồ ngốc một dạng nhìn chằm chằm yêu tinh băng này, liền luyện múa đều quên rồi. Vẩn xoa xoa huyệt thái dương, cất giọng nói, tiểu tử, ngươi an tĩnh một chút, không nên kêu rồi. Ai là tiểu tử sờ nổ đống nhiên ra trang ra một bộ hung tợn, túi đầu nhìn chằm chằm vẩn, hai tay chống nạnh lớn tiếng nói, sờ nổ không có nhỏ một chút nào tuổi tác của sờ nổ nhưng là có 1, 2, 3, 9, 9 qua rất lâu, yêu tinh băng còn đang không ngừng mà đếm 9, hoàn toàn không dừng được. Nhìn thấy không trung giống như xảy ra vấn đề máy đọc lại một dạng yêu tinh băng. Lệ nạ không tự chủ tự lẩm bẩm, tên tiểu tử này không phải là ngu ngốc đi huẩn nhìn lấy cũng là lắc đầu, thấy sự chú ý của mọi người đều bị tên tiểu tử này hấp dẫn, hắn thở dài, vung tay phải lên, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một hộp kem lớn. Sau đó hắn mở miệng hô, Sơn ô, ngươi qua đây, ta cái này có thứ tốt cho ngươi ăn. Thứ tốt vừa nghe đến ăn, Sở Nộ lập tức liền quên đếm xem, nàng bay đến bên người của Hờn, cẩn thận từng ly từng tí mà cầm lên kem, vừa bóc mở cái hộp, ánh mắt của nàng liền sáng lên. Thật là đẹp, băng tuyết dùng muỗng nhỏ vụng về đảo kem đưa vào trong miệng, Sở Nộ mỗi ăn một miếng, ánh mắt liền giống như mèo nhỏ híp lại, nhìn qua vô cùng khả ái. Thật mát, ăn thật ngon hô, thật may, nha đầu này cũng là một cái ăn hàng. Vân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đống nhiên chỉ nghe bên cạnh Kỳ Lâm đống nhiên lại kinh hô lên một tiếng, cái này là vật gì? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn quả cầu ánh sáng màu vàng đã biến mất, mà trong tay Kỳ Lâm đã nhiều hơn một cái bốn góc hình thoi màu bạc. Vật phẩm ta đi đây không phải là tinh mệnh của Hạc Hy sao?